Anh hùng ngục giam, chương 163, thức tỉnh chiến hồn. Góc truyện audio.com. Hoàng giật thở ra một hơi thật dài. Lúc này rốt cục đến cấp 50. Vượt qua phân cách lớn này, có thể đi vào trình tự tiếp theo. Triển khai tranh phong chân chính với đao phong bọn họ. Hiện nay, Hoàng giật có thể lựa chọn tăng lên chiến hồn trước, cũng có thể lựa chọn đi chuyển chức trước. Bất quá tất cả mọi người sẽ lựa chọn tăng lên chiến hồn trước. Bởi vì khiêu chiến của chuyển chức vô cùng trắc trở, ngay cả đao phong cũng lựa chọn tăng lên chiến hồn trước. Tốn hơn một năm, tăng lên rất nhiều thực lực, hơn một tháng trước mới hoàn thành chuyển chức. Kế tiếp, Hoàng giật rời khỏi chúng thần chi tháp, đi tới chiến giả đại sảnh của Hắc Sa Trấn. Thức tỉnh chiến hồn cũng là tiến hành ở chỗ này. Lúc này đang là buổi chiều, là lúc ít người, trong chiến giả đại sảnh vắng vẻ, không có bất kỳ người chơi. Một vào kỹ năng sư đang nằm ngủ ngay trên bàn. Chào ngài, xin hỏi có cái gì có thể trợ giúp ngài sao? Một người phục vụ buồn ngủ thấy Hoàng giật đến, cực kỳ không tình nguyện từ trên ghế đứng lên, vừa ngáp vừa hỏi, tôi muốn thức tỉnh chiến hồn. Hoàng giật nói, hả? Người phục vụ lập tức tỉnh táo, nhất thời hồi phục tinh thần, lập tức lộ ra một nụ cười sán lạn, thì ra ngài là cường giả muốn thức tỉnh chiến hồn, vậy mời đi theo tôi. Nói xong, hắn mang theo Hoàng giật đi tới một đại sảnh lầu 2. Đại sảnh vô cùng yên tĩnh, không có bất cứ âm thanh huyên náo nào, ánh mặt trời chiều xuyên qua cửa sổ soi sáng vào, đem đại sảnh chiếu lên sáng rực. Giữa mặt đất của đại sảnh là một ma pháp trận, lúc này có một người trung niên đang ngồi xếp bằng, ông ta mặc ma pháp bào màu tím, nhắm mắt lại, sắc mặt an bình, tựa như đang tiến hành minh tưởng. Nhận thấy được Hoàng giật và phục vụ đến, ông lập tức mở mắt, trong mắt tựa như hiện lên một đạo tử quang, có vẻ lấp lánh hữu thần. Linh Du đại sư, vị mạo hiểm giả này đến đây thức tỉnh chiến hồn. Phục vụ cung kính địa nói với vị ma pháp sư trung niên kia. Ta đã biết, vị ma pháp sư tên là Linh Du gật đầu. Sau đó đứng lên, chậm rãi đi tới trước mặt Hoàng giật, nói, muốn thức tỉnh chiến hồn, đầu tiên phải lý giải chiến hồn. Ta sẽ nói một chút về chiến hồn với ngươi. Mời nói, Hoàng giật gật đầu, nghiêm túc nói, hắn trước đó thật ra đã lý giải về chiến hồn trong diễn đàn. Chỉ bất quá đây là lần đầu tiên nghe NPC giảng giải. Vì cẩn thận, hắn vẫn quyết định nghe một chút, mỗi người tại cấp 50, cấp 55, cấp 60, phân biệt có thể thức tỉnh một chiến hồn, mỗi chiến hồn tổng cộng có 9 tầng, nhưng 3 chiến hồn cộng lại, cao nhất chỉ có thể tăng lên 15 tầng. Nói cách khác, ngươi không cách nào đem 3 chiến hồn bồi dưỡng đến tầng thứ 9. Chỉ có thể lựa chọn một trong 3 cái. Có hiểu chưa? Nói đến đây, Linh Du nhìn Hoàng giật. Hoàng giật gật đầu, cái này hắn cũng biết. Mỗi chiến hồn có 9 tầng, 3 chiến hồn cũng là 27 tầng. Nhưng người chơi không cách nào toàn bộ tăng lên, tối đa chỉ có thể tăng lên 15 tầng. Linh Du tiếp tục nói, hiện nay phương pháp cao thủ thường dùng, cũng là đem chiến hồn thứ nhất tăng lên tầng 9. Chiến hồn thứ hai tăng lên tầng 6, như vậy cũng là 15 tầng, hoàn toàn không cần chiến hồn thứ ba, giảm bớt rất nhiều việc. Đương nhiên, cái này cũng vô cùng trắc trở, bởi vì tỷ lệ thành công của tầng thứ 9 chỉ có 2. Rất nhiều người đều không thể tăng lên, cho nên ngươi cũng có thể phân biệt đem 3 chiến hồn tăng tới tầng 5. Như vậy cộng lại cũng là 15 tầng, đây là một loại phương thức tiêu hao ít nhất. Bất quá chiến hồn như vậy cũng rất phế, thực lực tăng lên cho ngươi vô cùng có hạn. Nói đến đây, Linh Du quan sát Hoàng giật một phen, nói, chiến hồn tổng cộng có 3 loại hình, phân biệt là công kích, phòng ngự, sinh mệnh. Ta thấy ngươi là nghề nghiệp loại hình công kích, như vậy chiến hồn thứ nhất tốt nhất lựa chọn công kích đi. Như vậy chiến hồn công kích của ngươi mỗi khi tăng lên một tầng, là có thể tăng lực công kích nhất định. Mức độ tăng lên rất dễ tính toán, tầng thứ nhất là 1, 2, tầng thứ 2 là 2, 3, tầng thứ 3 là 3, 4, cứ tính như vậy tiếp theo. Nếu như ngươi sau khi tăng lên, phát hiện biên độ của tầng này không hài lòng, có có thể tăng lại một lần nữa, không hạn chế số lần. Ví dụ như tầng thứ 3 là tăng lên 3, 4, nếu như ngươi chỉ có 3, vậy ngươi có thể tăng lại một lần nữa. Sẽ có một lần biến thành 4. Cứ như vậy, sau khi tăng tới tầng thứ 9, cho dù là mỗi một tầng đều chỉ chiếm được giá trị thấp nhất. Vậy cũng có 45, tăng thêm, thế nào, không tồi chứ, ta thức tỉnh chiến hồn công kích cho ngươi. Không, tôi lựa chọn sinh mệnh. Hoàng giật lắc đầu, hả, Linh Du nhíu nhíu mày. Có chút tức giận, nhưng vẫn kiên trì khuyên. Ngươi là nghề nghiệp loại công kích, tốt nhất phát huy sở trường của ngươi. Ngươi nên sớm thức tỉnh chiến hồn loại công kích. Như vậy sau khi tăng lên, công kích mới tăng, mà giá trị sinh mệnh của ngươi cũng không cao. Cho dù ngươi đem chiến hồn sinh mệnh tăng tới tầng thứ 9. Có thể tăng bao nhiêu điểm giá trị sinh mệnh được? Cái này rất không đáng. Ý tôi đã quyết, tăng lên chiến hồn sinh mệnh cho tôi đi. Hoàng giật kiên định nói. Không hề lay động, ai, ngươi sẽ hối hận. Linh Du thở dài một hơi. Có chút ý tứ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Sau đó phủi tay một cái. Nói, thức tỉnh chiến hồn thứ nhất. Cần nộp 1 vạn kim tệ phí dụng. Hoàng giật lập tức từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra 1 toàn thạch tệ. Đưa cho Linh Du, bạn đang xem tại truyện TRWWW, truyện TR. Linh Du tiếp nhận toàn thạch tệ, sau đó vươn tay, đặt trên đinh đầu của Hoàng giật, thấp giọng ngâm sướng 1 đoạn giai điệu kỳ dị. Đoạn giai điệu này vô cùng quỷ dị, nghe như là thôi hồn khúc, dưới ánh mặt trời của buổi chiều yên tĩnh, càng làm cho người buồn ngủ. Phục vụ đứng một bên nghe được đoạn giai điệu này, đột nhiên ngáp một cái. Có vẻ vô cùng mệt mỏi. Đại khái qua 3 phút sau, Hoàng giật bỗng nhiên cảm giác được một cổ năng lượng kỳ dị từ trong tay của Linh Du truyền vào trong cơ thể của mình. Sau đó lan tràn ra toàn thân. Ngay sau đó, hắn nghe được một tiếng hệ thống nhắc nhở Bạn thức tỉnh chiến hồn sinh mệnh. Số tầng hiện tại, không. Có thể dùng kết tinh thủ lĩnh với điểm kinh nghiệm tăng lên số tầng của chiến hồn. Được rồi, ta đã thức tỉnh chiến hồn sinh mệnh cho ngươi. Ngươi đi đi, Linh Du vẻ mặt chán ghét nhìn Hoàng giật. Sau đó hạ lệnh trục khách. Hiển nhiên là còn đang vì chuyện vừa rồi mà cảm thấy tức giận. Cảm ơn, Hoàng giật gật đầu, xoay người rời khỏi. Toàn bộ hành trình không có biểu hiện ra bất luận cái gì dị dạng. Rời khỏi chiến giả đại sành, Hoàng giật đi thẳng đến truyền tống trận, kế tiếp hắn sẽ bắt đầu nỗ lực đánh điểm kinh nghiệm thăng chiến hồn sinh mệnh này. Hắn sở dĩ đem chiến hồn thứ nhất lựa chọn sinh mệnh là có quan hệ với một thiết tưởng của hắn. Cái thiết tưởng này trong diễn đàn đã từng có một vài người chơi nói qua, nhưng gần như chỉ tồn tại trên lý thuyết, hiện nay còn chưa có bất luận người nào có thể thực hiện thiết tưởng này. Cho dù là Đao Phong, Long Thứ bọn họ cũng không dám thử, vì vậy thiết tưởng quá khó khăn. Bất quá Hoàng giật lại cảm thấy, cái thiết tưởng này hắn có cơ hội rất lớn có thể đi thực hiện. Cách chương.